kìm lòng không được giúp đỡ nghĩ kế. Hắn cười nói, không có việc gì, ta đã đại khái thăm dò ra lực đạo công kích của nó, ta định dùng thân thể đón đỡ vài cái, lấy đại phong tiếp cận, cùng nó cận thân tác chiến. Ngươi cũng biết cường độ thân thể của ta, ăn mấy mũi tên vấn đề không lớn. Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh thối luyện để nhục thể của hắn cực kỳ cường hãn, đồng thời năng lực khôi phục cường đại để hắn càng có niềm tin cùng đối thủ đánh tiêu hao chiến. Đã đến cửu phẩm, ngươi vẫn chỉ biết đấu pháp thô bỉ đơn giản sao? Mị Ly có chút xem thường. Tuy loại đấu pháp này dũng mãnh, nhưng sẽ để cho ngươi sinh ra tính ỷ lại, tạo thành một số ảo giác không tất yếu. Phải, cường độ thân thể của ngươi xác thực rất lợi hại. Đối với đại đa số địch nhân, ngươi đều có thể dùng đấu pháp tiêu hao. Nhưng vạn nhất đụng phải địch nhân lực công kích siêu cường, trong nháy mắt đã kích vượt qua năng lực khôi phục thì sao? Chẳng phải ngươi sẽ một mệnh ô hô? Trong lòng Tổ An rung lên, nàng nói xác thực rất có thể. Trước kia tu vi thấp, tùy đụng phải địch nhân cao hơn hắn, nhưng cũng cao có hạn. Bây giờ hắn đến cửu phẩm, mới biết cao thủ chính thức có thể sử dụng lực lượng cường đại cỡ nào. Cửu phẩm như thế, tông sư, đại tông sư thì sao? Thân thể hắn cường hãn hơn nữa, cũng không đến mức có thể sánh vai cùng thiên địa. Mà những cường giả kia sẽ không mượn dùng lực lượng thiên địa. Nếu có người thủ đoạn công kích cực kỳ bá đạo, lại phối hợp lực lượng thiên địa, thân thể hắn thật có khả năng gánh không được. Vậy làm sao bây giờ? Tổ An nhức đầu, hắn quen cận thân vật lộn, trong lúc nhất thời nghĩ không ra phương pháp phá giải. Đến cửu phẩm, ngươi càng cần phải nắm giữ vận dụng kỹ xảo. Mị Ly rõ ràng tình huống của hắn nhất, tuy trước đó thông qua trận chiến với Thạch Thống, củng cố lý giải về lực lượng thiên địa. Nhưng ở cửu phẩm, kinh nghiệm của hắn vẫn quá thấp, mới cố ý mượn cơ hội này chỉ điểm. Ngươi không phải có kỹ năng có thể triệu hoán lam phù sao? Cái kia tự hồ có lực tương tác với thủy nguyên tố. Tổ An ân một tiếng. Có thể để ta ở trong nước tự do hô hấp giống cá, đồng thời có thể khống chế nước. Ngươi sẽ không để ta dùng kỹ năng này, đấu với lão đại thủy hệ chứ? Cho tới nay, kỹ năng lam phù càng thiên hướng phụ trợ, uy lực yếu hơn những thần điệu khác không ít. Chắc hẳn chỉ có chờ hắn tu luyện chiến kỹ thủy hệ mới có thể triệt để phát huy ra uy lực. Bây giờ hắn căn bản không nghĩ tới thông qua lam phù đối phó lượng thiên bích nguyệt giao. Bởi vì lượng thiên bích nguyệt giao là hung thú thủy hệ cửu phẩm, nó khống chế thủy nguyên tố khẳng định vượt qua hắn sử dụng lam phù. Ta đương nhiên biết ngươi không có cách nào khống chế thủy nguyên tố công kích. Mị Ly hừ một tiếng. Nhưng mà tuy ngươi không có cách nào phản khống công kích thủy nguyên tố của đối phương, nhưng thông qua lam phù hơi chút ảnh hưởng lại có thể. Tỷ như để những mưa tên này cải biến phương hướng. Trong lòng Tổ An sáng lên, đúng vậy, sao ta không nghĩ tới chứ? Sau đó hắn chậm rãi yếu bớt hộ tráo băng nguyên tố, tận lực thả một số thủy tiễn vào. Sau đó thông qua lam phù liên hệ thủy nguyên tố trong thủy tiễn, ảnh hưởng phương hướng. Mới đầu hắn không thuận thục, cơ hội nháy mắt đã bị mấy thủy tiễn xuyên thủng, trên người máu tươi chảy ròng. Lượng thiên bích nguyệt giao cười ha ha. Con kiến hôi, ngươi rốt cục chống đỡ không nổi, ta sẽ để ngươi vạn tiện xuyên tâm, tử vong như thế linh hồn mới tràn ngập thống khổ và oán hận, là cực phẩm chế tác khôi lỗ. Nghe tiếng cười đắc ý của nó, những người kia vội vàng nhìn sang, thấy thảm trạng của Tổ An bây giờ, từng người biến sắc, tràn đầy tuyệt vọng. A Tổ, nhìn thấy toàn thân Tổ An máu chảy ồ ạt, sắc mặt của Bích Linh lung tái nhợt, trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Nàng đưa tay điểm mi tâm, trong mắt lóe lên vẻ dứt khoát. Nhưng lúc này, trong chiến trường xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy Tổ An triệt để bung đa băng nguyên tố hộ tráo, tùy ý thủy tiễn đầy trời bắn tới. Bích Linh lung kinh hô, là ngoài ý muốn phát hiện Tổ An không nhúc nhích tí nào, nhưng thủy tiễn kia cũng không bắn trúng hắn, ngược lại lướt qua bên người hắn bắn đi. Cái này là tình huống như thế nào? Đừng nói nàng, ngay cả lượng thiên bích nguyệt giao cũng không hiểu ra sao, trong lòng nó nghi hoặc, chẳng lẽ vừa rồi bởi vì mình phẫn nộ, dẫn đến độ chính xác sai lệch. Thế là nó triệu hồi thủy tiễn lần nữa, từ bốn phương tám hướng bắn tới Tổ An. Nó rõ ràng ngắm rất chuẩn, nhưng vừa đến gần đối phương, những thủy tiễn kia đều sẽ lệch đi, tuy khoảng cách di động rất nhỏ bé, nhưng đã đủ để cho đối phương né tránh. Lúc này không ít người cũng chú ý tới hiện tượng quái dị này, ào ào hoang hô lên. Tổ đại nhân thật là thần nhân. Có Tổ đại nhân, sinh hoạt thật nhẹ nhõm. Tổ đại nhân, ta muốn sinh con cho ngươi. Bích Linh lùng nhướng mày. Những đệ tử gia tộc này miệng thật tiện, các ngươi muốn sinh con cho Tổ An, các ngươi có năng lực kia sao? Toàn trường cũng chỉ có ta mới được. A phi phi phi, ta đang suy nghĩ miên man cái gì vậy? Nhưng mà nhìn thấy Tổ An nhàn nhã dạo bước ở trong thủy tiễn đầy trời, nhẹ nhàng thoải mái tránh đi công kích trí mạng, nàng nhịn không được âm thầm suy nghĩ. Thời điểm dạ hỏa này nghiêm túc vẫn rất đẹp trai nha. Nàng vội vàng tập trung ý chí, trực tiếp đầu nhập chiến đấu. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ huy đã chỉ huy, tất cả mọi người đều đâu vào đấy phối hợp, mấy khôi lỗ thất phẩm dù sao cũng đã chết, thực lực không bằng lúc còn sống, bây giờ đã nó mạnh hết đà, nàng gia nhập chiến đấu, là muốn mau chóng kết thúc chiến đấu, sau đó dẫn mọi người đi giúp tổ an. Nhân loại hèn mọn, người đến cùng dùng yêu pháp gì? Lượng Thiên Bích Nguyệt giao trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin. Cá chạch xấu xí, người nói ai đó? Tổ an không còn gì để nói. Ngươi còn chưa có hóa thành rồng đâu, sao lại nhiễm lên thói xấu của lòng tộc? Nói đến ta cũng không phải chưa từng giết chân lòng, ngươi chỉ là dao còn dám đắc ý. Cá chạch xấu xí. Lượng Thiên Bích Nguyệt dao sững sờ, chờ phản ứng lại thì tức giận đến toàn thân phát run. Bản vương muốn rút gân lột da ngươi, để ngươi biết kết cục đắc tội bản vương. Đến từ Lượng Thiên Bích Nguyệt dao, điểm nộ khí cộng 888 cộng 888 cộng 888. Thấy thủy tiễn không cách nào làm bị thương hắn, nó dứt khoát từ bỏ triệu hoán thủy tiễn mà phun ra một cái bong bóng. Cái bong bóng kia nhẹ nhàng bay tới, tốc độ chậm rãi, mũi chân của tổ an điểm một cái liền tránh đi. Cái đồ chơi này đối phó tu vi thấp thì thôi, lại còn nghĩ đến đối phó tu sĩ đẳng cấp cao. Tổ an có chút không hiểu, con dao này hẳn không ngốc như vậy. Đáng tiếc Lượng Thiên Bích Nguyệt dao không có cho hắn cơ hội suy nghĩ, cái đuôi bãi xuống quét tới. Trong lòng tổ an hơi động. Gia hỏa này ỷ vào da dày thịt béo, để nó thử tư vị của dao găm có độc một chút. Lúc này bên tai truyền đến thanh âm của Mị Ly. Không nên suốt ngày chỉ nghĩ dùng thanh chủy thủ kia mưu lợi, sẽ hạn chế người phát triển. Một ngày nào đó ngươi sẽ đụng phải địch nhân phòng bị dao găm của ngươi, đến thời điểm ngươi làm sao bây giờ? Cảnh giới của ngươi tăng lên quá nhanh, căn cơ bất ổn, khó được có cơ hội tốt để ngươi luyện tay, đường đường chính chính chiến đấu với nó. Cảm thụ được sức gió lạnh thấu xương. Tổ an không dám đón đỡ, thi triển quỷ hoa huyễn ảnh tránh thoát, cái đuôi kia vừa vặn quét trúng một tảng đá lớn, tảng đá kia bị một kích này quét đến vỡ nát. Nhất kích chi uy, khủng bố như vậy. Nơi xa, các đệ tử thế gia kinh hãi không thôi, càng bội phục tổ an, vậy mà có thể giao thủ với giao long cửu phẩm. Lúc này tổ an ở trong lòng âm thầm giao lưu với Mị Ly. Thế nhưng nếu đường đường chính chính đánh với nó, sẽ hao phí không ít thời gian, chỉ sợ con cháu các nhà sẽ chết không ít người. Ngươi khi nào thì biến thành thánh mẫu như vậy? Mị Ly lạnh lùng nói. Con đường tu hành, cuối cùng phải dựa vào mình. Đây là giác ngộ mỗi người tu hành đều có. Nếu mỗi lần đều cần người khác cứu, bọn họ khổ khổ tu hành lại có ý nghĩa gì? Ngươi có thể cứu bọn hắn lần này, còn có thể cứu bọn hắn vô số lần sau. Tổ an lại không tán đồng. Về sau ta không quản, nhưng ít ra lần này ta có thể quản. Trong giọng nói của Mị Ly có mấy phần khen ngợi. Không nghĩ tới tâm trí của tiểu tử ngươi kiên định như vậy, nhưng mà ngươi không cần lo lắng. Vừa rồi những khôi lỗ thủy hệ kia bị ta công kích gây thương tích, thái tử phi của ngươi lại chỉ huy thỏa đáng, bây giờ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Những người kia nhiều lắm là bị thương, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, cho nên ngươi cứ an tâm đối chiến đi. Tổ an buông lỏng một hơi, lúc này móng vuốt to lớn của Lượng Thiên Bích Nguyệt dao lại đập tới. Tuy bây giờ nó còn chưa hóa lòng, nhưng đã sơ bộ có được thân thể cường hãn của lòng tộc. Toàn thân trên dưới đều có thể dùng làm vũ khí. Tổ an vừa né tránh vừa tìm cơ hội, đã không thể dùng dao găm có độc, tùy tiện thương tổn địa phương khác không có ý nghĩa gì. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay phải công kích yếu hại. Rắn có bảy tấc, lòng có nghịch lân, dao tự nhiên cũng tương tự, hắn rất nhanh phát hiện đằng sau cổ của đối phương có một miếng lân phiến màu sắc hơi nhạt. Lúc này Lượng Thiên Bích Nguyệt dao lại công kích tới, hắn nhẹ nhõm né qua, đang muốn tùy thời mà động. Bỗng nhiên trong lòng báo động, ánh mắt liếc qua chú ý tới bên cạnh mình xuất hiện một vật. Cái bong bóng mà vừa rồi Lượng Thiên Bích Nguyệt dao phun ra. Đáng tiếc đã muộn, cả người hắn bị vây ở trong bong bóng, cường độ của bóng nước này mạnh hơn cái trước không biết bao nhiêu lần. Hắn nỗ lực giãy giụa, lại cảm giác toàn thân giống như ở trong vũng bùn, căn bản không chỗ phát lực, hô hấp cũng biến thành khó khăn. Giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch vừa rồi Lượng Thiên Bích Nguyệt dao hung mãnh công kích chỉ là giả. Không ngừng phun ra những bong bóng này bố cục ở xung quanh, dẫn hắn dẫm vào bẫy đập là thật. Vừa rồi hắn còn cười bóng nước của đối phương tốc độ chậm như vậy, làm sao vây được người, nhưng hắn làm sao nghĩ tới những bóng nước này sẽ ở trên mặt đất không ngừng bật lên, biến hóa phương hướng. Tựa hồ biết hắn ảo não, tiếng cười nhạo của Mị Ly truyền đến. Biết cái giá khi khinh địch là như thế nào chưa? Tổ an đỏ mặt, nhưng không trả lời, trực tiếp thi triển Tuyết Hoa Thần Kiếm, bong bóng xung quanh dần dần kết thành từng mảnh sương hoa, mất đi co giãn, hắn thuận thế phá băng lao ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, một thủy tiễn to lớn xuyên qua vị trí bóng nước vừa rồi, nguyên lai là Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao thừa dịp hắn bị nhốt, lại phát ra đại chiêu, không ngờ hắn ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc tránh đi. Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao cực kỳ bực bội. Nhân loại hèn mọn, ngươi chỉ biết tránh. Cá trạch xấu xí, ngươi không phải cũng một mực trốn tới trốn lui sao, có bản lĩnh đứng ở nơi đó bất động để ta chặt một đầu. Tổ An cười nhạo nói. Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao rõ ràng là hung thú thủy thuộc tính, nhưng lúc này hai con ngươi lại sắp toát ra lửa. Nhân loại bỉ ổi, ngươi triệt để chọc giận bản vương. Ngươi có thể tránh, bản vương nhìn đồng bạn của ngươi có thể né tránh như ngươi không. Đến từ Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao, điểm nộ khí cộng 999 cộng 999 cộng 999. Sau khi nói xong, miệng nó nhắm về phía đám người Bích Linh Lung, bên trong một cái bọng nước không ngừng lấp lóa biển lớn, khí tức hủy diệt tràn ngập trong không khí. Mọi người cẩn thận, nó muốn thổ tức. Bích Linh Lung hòa dung thất sắc, vội vàng nhắc nhở mọi người, tất cả mọi người vội vàng móc ra tấm chắn nhỏ, sau đó bày thanh trận hình kỳ lạ. Căn cứ tình báo nói, Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao có thể phun ra năng lượng câu cuồng bạo, hủy diệt toàn bộ sinh linh ở xung quanh. Bọn họ vì thế cũng chuẩn bị thuẫn bài đặc chế, đồng thời những ngày này còn luyện tập trận pháp đến phân giải loại công kích này. Đáng tiếc hết thảy đều xây dựng ở dưới tình huống đối phương là thất phẩm, thậm chí đối phương là bát phẩm, bọn họ mượn nhờ trận pháp hợp lực cũng có thể khiên qua. Đáng tiếc đối phương là hung thú cửu phẩm, thực lực đã triệt để nghiền ép bọn họ, căn bản không phải bọn họ có thể tiếp được. Trong mắt mỗi người đều lóe lên vẻ tuyệt vọng, Bích Linh Lung lần nữa sờ lên mi tâm. Lúc này một bóng người chặn ở trước mặt nàng, xa xa nhìn giao lồng to lớn, so sánh với Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao, thân hình hắn nhỏ bé như vậy, nhưng trong nháy mắt đó, nàng lại cảm thấy thân hình của đối phương cực kỳ cao lớn vĩ ngạn. Tổ An thở dài, ngữ khí tràn ngập trêu tức. Cá trạch xấu xí, ngay cả Long tộc chính thức cũng không dám há mồm ở trước mặt ta, ngươi còn muốn thổ tức. Lúc này Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao đang đắc ý, linh trí của nó không thua gì nhân loại, thậm chí còn thông minh hơn rất nhiều người, khục khục, chẳng hạn như thái tử, nó nhạy bén ý thức được, Tổ An không dễ bắt, nhưng những đồng bạn kia chạy không khác, vậy thì bắt bọn hắn làm con tin, xem Tổ An có cứu hay không. Hắn cứu mà nói, vậy chỉ có thể trực diện thổ tức của mình, thủy nguyên tố cuồng bạo có thể xé thành hắn mảnh nhỏ. Hắn không cứu, thổ tức trực tiếp diệt đồng bạn của hắn, miễn cho mấy khôi lỗ của mình bị hao tổn, đồng thời để hắn triệt để mất đi trợ giúp. Mặc kệ là loại tình huống nào, mình cũng kiếm bộn không lỗ. Thời điểm đang đắc ý, lại nghe đối phương trêu tức. Trong lòng nó nóng giận, nhân loại bỉ ổi, muốn cố ý dẫn dụ bản vương nói chuyện, hủy bỏ lần thổ tức này. Đến từ Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao, điểm nộ khí cộng 379 cộng 379 cộng 379. Hừ, bản vương thông minh như vậy, làm sao có thể phạm sai lầm? Chờ thổ tức xong, bản vương nhìn các ngươi ở trong thống khổ giải dụ kêu rên, sẽ từ từ chế giễu các ngươi. Nó đã chuẩn bị hoàn tất, đang muốn thổ tức, chợt nghe một thanh âm đầy mã tính. Ngươi nhìn cái gì? Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao khẽ giật mình, nó biết lúc này không nên trả lời, nhưng toàn thân có một loại xúc động nhịn không được. Nhìn ngươi thì sao? Bởi vì nói chuyện, dẫn đến bóng nước tràn ngập khí tức hủy diệt không có phun ra ngoài, trực tiếp nổ tung ở trong miệng nó, mà lấy cường độ nhục thể của nó, lại thêm mình cũng là hung thú thủy hệ, lại vẫn bị chấn đến đầu ông ông, lỗ tai mắt mũi chảy ra máu tươi, răng trong miệng càng nát hết. Đừng nói Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao không rõ, tất cả mọi người đều không rõ, thực không nghĩ tới nó sẽ phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy, ở thời điểm then chốt nói chuyện, cuối cùng phản vệ bản thân. Hung thú quả nhiên là hung thú, IQ thật thấp. Sớm biết như vậy, chúng ta cũng chọc giận nó, không nên vừa đến đã chính diện tác chiến. Người ngốc sao, cho rằng mình là tổ đại nhân, thực lực của chúng ta chênh lệch quá lớn, đi chọc giận nó chỉ sẽ chết càng nhanh. Chỉ có Bích Linh Lung rơi vào trầm tư, nàng nhớ trước kia địch nhân giao đấu với Tổ An, tự hồ cũng phát sinh tình hình như vậy, chẳng lẽ đây là một loại kỹ năng giống như ngôn linh. Lúc này Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao đau đến lăn lộn gào thét. Con mẹ nó, không biết đây có phải giao ngữ hay không, Tổ An nghe không hiểu, nhưng mà không trở ngại hắn lý giải ý tứ, bởi vì hệ thống không ngừng truyền đến thu nhập điểm nộ khí. Đến từ Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao, điểm nộ khí cộng 999 cộng 999 cộng 999. Hắn không có lãng phí cơ hội tốt ngàn năm một thổi này, trực tiếp thi triển đại phòng, Thuấn di đến trên lưng đối phương. Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao tự hộ cũng cảm nhận được nguy cơ, không ngừng thay đổi thân thể, nỗ lực bỏ rời hắn. Đáng tiếc Tổ An đã nắm lấy lân phiến, căn bản không vùng được. Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao cũng gấp, trực tiếp lao vào trong đầm nước. Nó nỗ lực dùng lực trùng kích mạnh mẽ chấn rơi đối phương. Đáng tiếc nó không nghĩ tới thân thể của Tổ An trải qua Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh thối luyện, căn bản không kém nó. Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao cũng bị đâm đến đầu choáng váng, thấy vẫn không thoát được, đối phương lại thừa cơ đến gần chỗ nghịch lần, càng ngày càng gần. Nó thật hoảng, vội vàng lặn vào đáy đầm, nỗ lực dùng nước dìm chết nhân loại đáng giận kia, hơn nữa dưới đáy nước còn có sức ép to lớn. Tự hồ cảm nhận được chủ nhân hoảng sợ, những khôi lỗi kia vội vàng nhảy vào trong đầm nước, muốn đi hỗ trợ đánh nhau. Hỏng bét. Bích Linh Lung nỗ lực ngăn lại, đáng tiếc những khôi lỗi kia do thủy nguyên tố hóa thành, vô hình vô tướng, muốn đi căn bản không ngăn được. Nàng vội vàng chạy đến cạnh đầm nước, đáng tiếc chỉ nhìn thấy đầm nước lăn lộn, căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong. Thái tử Phi, chúng ta mau đi, bằng không đợi lát nữa sẽ đi không được. Mạnh Phàn đi tới bên người nàng, thanh âm vội vàng nói, hộ tráo bên ngoài đã tán, tựa hộ giao lòng không muốn lãng phí mỗi một tia năng lượng, cho nên hiện tại bọn họ không bị giam cầm, có thể rời khỏi nơi này. Triệu Hy Lâu vết máu trên mặt. Phi, họ Mạnh, ngươi thật không phải thứ tốt, nếu không phải Tổ đại nhân xuất thủ, ngươi ta sớm đã tản thân ở trong bụng dao, kết quả hiện tại Tổ đại nhân còn đang liều mạng, ngươi lại muốn chạy. Mạnh Phàn gấp. Ta không phải người không tim không phổi, nhưng Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao trốn vào trong nước, các ngươi nhìn những bọt nước to lớn kia, chỉ là dư kình cũng đủ để chúng ta thịt nát xương tan, Tổ đại nhân ở trung tâm, chỉ sợ sớm đã. Nghe hắn nói, sắc mặt của Bích Linh Lung tái nhợt. Tổ đại nhân tu vi cao sâu, tuy chúng ta gánh không được, nhưng hắn chưa hẳn. Nàng không biết lời này là vì phản bác Mạnh Phàn, hay vì tự an ủi mình. Mạnh Phàn nói tiếp. Coi như Tổ đại nhân chịu được, nhưng bây giờ hắn bị Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao kéo vào trong đầm sâu, đó là sân nhà của nó. Nhân loại chúng ta ở dưới hô hấp cũng không làm được, càng không nói đến chiến đấu với hung thú cửu phẩm. Bích Linh Lung cắn môi, nàng biết đối phương nói là tình hình thực tế. Tùy tu sĩ có thể sử dụng nguyên tố hộ tráo bảo trì không khí nhất định, đồng thời còn có thể trong thời gian ngắn dùng nguyên khí hô hấp, nhưng chỉ giới hạn bơi lội tiềm hành. Nếu dùng cho chiến đấu cường độ cao, chỉ sợ thời gian rất ngắn sẽ cảm thấy ngạt thở. Thấy nàng trầm mặc không nói, Mạnh Phàn gấp. Thái tử Phi, nếu không đi, chờ Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao tới, chúng ta sẽ không đi được, chúng ta không thể để Tổ đại nhân hy sinh vô ích. Huống chi còn có thái tử không biết ra sao, bây giờ trong núi nguy cơ tứ phía, chúng ta phải nhanh tìm được hắn. Còn nhiệm vụ hoàn thành săn giết Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà đối phương là cửu phẩm, bọn họ ra ngoài có thể ăn nói với hoàng đế và tề vương, cũng không đến mức tính đại khảo thất bại. Triệu Hy vốn muốn nói gì, nhưng nghe hắn mang thái tử an nguy ra, hắn liền nuốt trở về, này quan hệ quá lớn, vạn nhất mình đề nghị lưu lại giúp Tổ An, kết quả dẫn đến thái tử xảy ra chuyện, Lương Vương phủ đảm đường không nổi trách nhiệm này. Bích Linh Lung sắp cắn môi chảy ra máu. Các ngươi dẫn người đi tìm thái tử, ta đi xuống xem tình huống. Mạnh Phàn và Triệu Hy liếc nhau, đều nhìn ra chấn kinh trong mắt đối phương. Tựa hồ thái tử Phi quá tốt với Tổ An, liên hệ đến đoạn thời gian trước hai người truyền ra lời đồn, đừng nói sự kiện kia là thật nha. Bọn họ cảm thấy lưng phát lạnh, loại chuyện này không dám nghĩ sâu, vội vàng lấy lại tinh thần khuyên nhủ. Thái tử Phi nghĩ lại, người lưu lại cũng vô dụng. Đúng vậy, nhanh rời khỏi nơi này trước, tụ hợp cùng thái tử lại bàn bạc kỹ hơn. Ném thái tử là tử tội, ném thái tử Phi cũng là tử tội. Ai nói ta lưu lại không có tác dụng? Bích Linh Lung xoa xoa hoa điện ở mi tâm, lộ ra nụ cười thê mỹ, sau đó không chút do dự nhảy vào đầm nước. Mạnh Phàn và Triệu Hy vốn cho rằng nàng chỉ làm dáng một chút, ai nghĩ tới nhảy thật, đối phương là lục phẩm, động tác lại bất ngờ, hai người muốn ngăn cản đã muộn, trợ mắt nhìn nàng nhảy vào trong đầm nước. Nhưng mà một giây sau, đầm nước sâu không thấy đáy bỗng nhiên quay cuồng kịch liệt, ngay sau đó một vệt máu chướng mắt tứ tán, dần dần nhuộm đỏ đầm nước. Các võ sĩ hoảng hốt, chẳng lẽ Thái tử Phi đã gặp nạn? Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao muốn đi ra, mọi người mau lui lại. Mạnh Phàn hốt hoảng, vội vàng chạy ra sau. Nhân tính là thứ có thể truyền nhiễm, đồng dạng một nhóm người, vừa rồi có Bích Linh Lung trấn định tự nhiên đi đầu, từng người có thể hung hãn không sợ chết chiến đấu với Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao. Hiện tại biến thành Mạnh Phàn hoảng sợ đi đầu, mọi người đều vô ý thức xông ra ngoài. Kết quả một giây sau đầm nước tách ra, một thân thể khổng lồ bay ra ngoài. Nhìn thấy quả nhiên là Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao, trong lòng mọi người tràn ngập tuyệt vọng. Đúng lúc này, bên tai truyền tới một thanh âm cổ quái. Các ngươi chạy cái gì? Tổ đại nhân, là người sao? Triệu Hy nhìn lại, thanh âm tràn ngập không xác định. Không phải ta còn có thể là ai? Tổ An cười nói. Lúc này Triệu Hy mới nhìn rõ ràng, Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao trước đó không ai bị nổi kia, hiện tại đôi mắt đã u ám không ánh sáng, hơn nữa thân hình khổng lồ mềm hoạt, phần gáy có một vết thương lớn, máu tươi không ngừng tràn ra. Mà Tổ An đang ở dưới đầu giao, là hắn khiêng thi thể Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao lên bày ra ngoài. Vừa rồi mọi người sợ mất mật không nhìn kỹ, tưởng Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao đi ra. Là tổ đại nhân giết Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao. Triệu Hy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ quát. Mạnh Phàn mắng. Họ Triệu, đến lúc nào rồi ngươi còn đánh đấm, muốn hại chết mọi người sao? Có điều hắn chợt phát hiện, người xung quanh đều dừng bước, hơn nữa lục tục ngo ngoe reo hò. Hắn kinh nghi bất định quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Tổ An ném thi thể Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao xuống đất. Hắn lại giết Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao cửu phẩm. Mạnh Phàn khiếp sợ không thôi, hai chân không tự giác được chạy về. Tổ đại nhân vô địch. Tổ đại nhân vạn tuế. Thậm chí có người hô lên một số lời nói đại nghịch bất đạo, nhưng mà giờ khắc này không ai cảm thấy có gì không ổn, dường như chỉ như thế mới có thể triệt để biểu đạt tâm tình kích động. Tổ An lại nhìn xung quanh. À, Thái tử Phi đâu? Lúc này Triệu Hy và Mạnh Phàn mới hồi phục tinh thần lại. Tổ đại nhân không thấy Thái tử Phi sao? Vừa rồi nàng nói muốn cứu ngươi, nhảy vào trong đầm nước rồi. Tổ An biến sắc, đầm nước này không phải đầm nước bình tĩnh vô hại bình thường, thác nước bay thẳng xuống, để trong đầm nước thời khắc tràn đầy các loại vòng xoáy và ám lưu, càng đừng đề cập tới vừa rồi hắn và Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao chiến đấu, quấy đầm nước đến long trời lở đất, dòng nước bên trong có thể so với đại hải cuồng bạo. Hắn không chút do dự, vội vàng nhảy vào. Vừa rồi Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao mưu đồ muốn dùng nước dìm chết hắn, không thể không nói Quy Âu ngu ngốc. Nếu là cao thủ nhân loại khác, cho dù là tông sư bị nó đưa vào đáy đầm, chỉ sợ cũng sẽ rất khó giải quyết, trong nước mặc kệ là hô hấp hay chiến đấu, nhân loại đều ở thế yếu. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tổ An có kỹ năng làm phù, lực tương tác với thủy hệ cực mạnh, hắn ở trong nước không khác gì trên đất liền. Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao đâu ngờ tới sẽ có tình huống như vậy, Tổ An không chỉ không có chút ảnh hưởng, ngược lại càng đánh càng hăng, tâm lý chênh lệch to lớn để nó hoảng hốt, lại thêm bị đối phương tới gần nghịch lần, cuối cùng song phương đỏ sức một phen, nó bị Tổ An chém giết. Bây giờ Tổ An nhảy xuống đầm nước, có lam phù hộ thể, như dẫm trên đất bằng, hắn nhanh chóng tìm tòi xung quanh. Bởi vì thác nước rơi xuống cùng với vừa rồi đại chiến, mặt nước rung chuyển rất lợi hại, tầm nhìn không tiện, nhưng mà cái này không ảnh hưởng tới Tổ An. Hắn có thể thông qua thủy nguyên tố tới biết rõ tình huống trong đầm nước, mà không cần phải dùng ánh mắt đến xem. Bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động, nhanh chóng lặn xuống, giống như một con cá. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy Bích Linh Lung, lúc này nàng ở trong nước liêu mạng dãy dụa, khuôn mặt đỏ bừng. Nguyên lai nàng bị mấy đạo ám lưu trong nước cuốn lấy, bất kể bơi như thế nào cũng không thể thoát thân. Tu sĩ lục phẩm có thể ở quanh thân hình thành mạng nguyên khí phòng ngự, có chút ít không khí, có điều trạng thái của nàng bây giờ, hiển nhiên đã hao hết không khí. Lúc này Bích Linh Lung đã rơi vào trạng thái thiếu oxy, ngay cả nguyên tố hộ tráo cũng không thể duy trì, nàng không biết uống bao nhiêu nước, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, nàng không nghĩ tới mình xuống không chỉ không cứu được người, còn sắp bị chết chìm ở chỗ này. Đúng lúc này, trong mắt nàng bỗng nhiên xuất hiện một nam tử quen thuộc. Nàng trở nên hoảng hốt, nghe nói người trước khi chết sẽ xuất hiện ảo giác, không nghĩ tới mình trước khi chết không nghĩ tới phụ mẫu, không nghĩ tới thái tử, vậy mà nghĩ đến hắn. Đúng lúc này nàng cảm giác được một cánh tay mạnh mẽ ôm nàng, bên tai tự hồ còn truyền đến lời nói trầm ổn. Không có việc gì. Trong nội tâm nàng buông lỏng, không thể kiên trì được nữa, trực tiếp ngất đi. Tổ An không nghĩ tới nàng sẽ ngất đi, hắn ngẩng đầu liếc mắt một cái, nơi này đã tiếp cận đáy đầm, muốn chui ra mặt nước còn cần một lúc, chỉ sợ nàng chưa hẳn có thể kiên trì được thời gian dài như vậy. Bỗng nhiên một trận ánh sáng loe đến, hắn nhìn lại, thấy phía dưới cách đó không xa có một lồng nước sáng lóng lánh, bên trong tự hồ có cái động lớn. Trong lòng hắn hơi động, đây là sào huyệt của Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao, hẳn là nó dùng năng lực thủy hệ ở phụ cận thành lập một hộ tráo, ở bên trong phân ra một không gian. Bởi vì xung quanh là sào huyệt của nó, cho nên ở bên ngoài cũng bố trí một số trận pháp, những vòng xoáy vừa rồi vây khốn Bích Linh Lung chắc hẳn cũng là một cái bên trong. hắn không dám trễ nải, vội vàng ôm Bích Linh lung đi tới bên ngoài lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng này hiển nhiên là có cấm chế, nhưng mà không ngăn được Tổ An. Hiện tại hắn cực kỳ thân thiện với Thủy Nguyên Tổ, đưa tay đặt lên lồng ánh sáng, rất nhanh đã sinh ra cộng minh, sau đó mang theo Bích Linh lung trực tiếp vượt qua mạng sáng. Vào trong lồng ánh sáng là một thế giới tương đối khô ráo, trừ mặt đất có chút nước động nhàn nhạt, địa phương khác đều có không khí. Tổ An ôm Bích Linh lung đi tới trên một cái đài cao. Linh lung, mau tỉnh lại. Đáng tiếc lúc này nàng rơi vào hôn mê, không có chút phản ứng. Tổ An nhìn xuống trên bụng hơi nhô lên của nàng, lập tức ý thức được nàng không biết uống bao nhiêu nước, vội vàng cứu chữa. Song chưởng giao nhau đặt ở trên ngực, không ngừng nghẽn lấy, hắn chợt nhớ lúc trước vừa đến thế giới này, mình cùng Cư Tuyết Nhi như vậy, kết quả bị Sở Sơ Nhan nhìn thấy. Lần này tổng sẽ không bị người nào hiểu lầm nha. Hắn ứng một hồi, thần sắc dần dần ngưng trọng, tuy nàng phun ra không ít nước, nhưng từ đầu đến cuối không tỉnh lại, hơn nữa hô hấp càng ngày càng yếu, như ánh nến trong gió, tùy thời sẽ dập tắt. Hắn vội khom lưng, làm hô hấp nhân tạo độ khí. Cấp cứu không biết bao lâu, tiếng ho khan vang lên, Biết Linh lung từ từ mở mắt. Tổ An buông lỏng một hơi. Người rốt cục tỉnh, xem ra những tri thức cấp cứu kiếp trước không có phí công học. A Tổ. Biết Linh lung mơ mơ hồ hồ nhìn hắn, có chút không dám tin. Chẳng lẽ ta đã chết, chúng ta ở trong hoàng tuyền gặp nhau. Phi phi phi, chúng ta sống thật tốt, chết cái gì chứ? Tổ An vội vàng cải chính. Là ngươi cứu ta. Bích Linh lung cũng lấy lại tinh thần, vừa mừng vừa sợ hỏi thăm. Đương nhiên. Tổ An khoe thành tích nói. Vừa rồi một mực ấn cho ngươi, ấn đến tay ta run lên. Hắn nói một nửa, bỗng nhiên ý thức được có chút không ổn, ở thế giới này, tựa hồ bọn họ không biết cấp cứu như vậy. Quả nhiên, Bích Linh lung cúi đầu nhìn thấy tay hắn còn đặt ở trên ngực mình, làm hai bầu vú ép xuống, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, bản năng thiếu nữ làm cho nàng vô ý thức đưa tay lên tát hắn. Vô sĩ. Đến từ Bích Linh lung, điểm nộ khí cộng 55 cộng 55 cộng 55. Tổ An nhảy về phía sau né tránh. Ngươi đừng có không phân biệt tốt xấu, vừa đội ta là cứu ngươi, nếu không làm như vậy, lại sao có thể nhấn ra một bụng nước. Bây giờ ngươi đã sớm chết. Bích Linh lung ngồi thẳng thân thể, chăm chú che ngực. Ngươi trực tiếp điểm đại huyệt trên người ta, lấy nguyên khí bức nước trong bụng ra không phải xong, cần gì ấn ngực ta. Đạo hữu đang nghe truyện tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Tổ An sững sờ, lúc này mới nhớ lúc trước Sở Sơ Nhan cứu Tuyết Nhi chết đuối cũng tiện tay điểm vài cái liền bức nước ra, hắn không khỏi ngượng ngùng cười nói. Đây là phương pháp cứu người ở quê ta, đã sâu nhập linh hồn, nhất thời không nghĩ tới còn có thể dùng nguyên khí bức ra. Bích Linh lung. Bỗng nhiên ánh mắt nàng rơi vào trên miệng đối phương, phía trên tự hồ dính môi son, màu sắc có chút quen thuộc, nàng vô ý thức sờ miệng mình, sau đó huy chưởng đánh tới. Ngươi còn thừa cơ khinh bạc ta. Trong mắt nàng nói là phẫn nộ còn không bằng nói là thất vọng, không nghĩ tới đối phương sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, làm ra sự tình bị ổi như thế. Tổ An vừa né tránh vừa oan uổng nói. Ta là bị cứu ngươi, vừa rồi ngươi ngừng hô hấp, quỷ ta gọi cái này là hô hấp nhân tạo, cứu người chết chim đều như vậy. Bích Linh lung vừa đuổi giết hắn vừa xấu hổ đan xen. Nói vớ nói vẩn, Minh Nguyệt Thạnh nào có phong tục này, nếu thật cứu như vậy, những nữ tử rơi xuống nước kia còn có thể sống sao? Tổ An nhất cả trứng, hắn thật không có cách nào giải thích, bởi vì ở trong mắt tất cả mọi người, Minh Nguyệt Thạnh là gia hương của hắn, hắn cũng không thể nói mình xuyên không đến, gia hương là địa cầu chứ. Trong đầu truyện đến tiếng cười khẽ của Mị Ly. Đáng đời. Giờ phút này nàng yên lặng ngồi ở cách đó không xa, dù bận vẫn ung dung ăn dưa xem kịch, dù sao chỉ cần nàng không muốn, Bích Linh lung sẽ không nhìn thấy nàng. Gặp Tổ An trầm mặc, Bích Linh lung càng xấu hổ. Thế nào, chột dạ đến không lời để nói. Đến từ Bích Linh lung, điểm nộ khí cộng 77 cộng 77 cộng 77. Tổ An cũng buồn bực, làm sao trái phải người đều có lý, dứt khoát không né. Có hết hay không, trên người ngươi chỗ nào ta không ôm qua, chỗ nào ta chưa sờ qua, chỗ nào ta chưa hôn qua, cần dùng phương thức như vậy đến chiếm tiện nghi của ngươi. Khuôn mặt của Bích Linh lung thoáng cái đỏ bừng. Ngươi, nhưng mà không thể không nói đối phương nói có mấy phần đạo lý, lúc trước hai người ở dưới tình huống đó ôm hôn, hắn xác thực không cần thiết dùng loại thủ đoạn này đến chiếm tiện nghi. Hơn nữa, căn cứ trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn cũng không phải người như thế. Vừa đòi nạn chỉ là do thiếu nữ đục rẻ xấu hổ, bây giờ dần dần tỉnh táo, trong lòng chậm rãi tin tưởng lời hắn nói. nàng rốt cuộc không phải cô gái tầm thường, hít sâu một hơi bình tĩnh tâm tình. Thật xin lỗi, vừa rồi trong lúc nhất thời xúc động, cảm ơn ngươi cứu ta. Tổ An hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nàng dễ nói chuyện như vậy, không khỏi lau mắt mà nhìn. Ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi. Ai muốn ngươi thích ta? Bích Linh Lung đỏ mặt xì một cái, cảnh giác lui về sau một bước. Lời như thế ra bên ngoài tuyệt đối đừng nói lung tung, nếu không ngươi sẽ có họa sát thân. Tổ An nhịn không được cười. Ngươi là quan tâm ta. Không nói ở bên ngoài, thời điểm chỉ có hai người chúng ta có thể nói. Nơi xa Mị Ly âm thầm cười lạnh. Phi, cái đội bài, lại đi lừa gạt thiếu nữ vô tri. Có điều nàng cũng rõ ràng, đường đường thái tử Phi, kiến thức rộng rãi, cũng không phải thiếu nữ vô tri gì. Thời điểm hai người cũng không được. Bích Linh Lung có chút gấp, trái tim nhảy cực kỳ lợi hại. Xưa nay nàng thích cảm giác nằm hết thảy trong lòng bàn tay, nhưng bây giờ rõ ràng hơi không khống chế được. Nhưng vừa rồi ta nghe bọn hắn nói, người thấy ta rơi vào nguy hiểm, lại liều lĩnh nhảy xuống cứu ta. Ánh mắt Tổ An sáng được nhìn nữ tử mỹ lệ hoa quý kia. Lúc này toàn thân Bích Linh Lung ướt đẫm, tóc hơi lộn xộn, trên người thiếu mấy ngày cao quý sắc bén, nhiều một tia quyến rũ mê người. Đồng thời quần áo trên người bởi vì dính nước, chăm chú dán ở trên da thịt, cả người tản ra mị lực nữ tính trước đó chưa từng có. Bỗng nhiên trong đầu Tổ An lóe qua một từ. Thanh thuần mỹ hoặc. Ngày bình thường Bích Linh Lung thân là thái tử phi, đoan trang cao quý, chú trọng dáng vẻ, tuyệt đối sẽ không biểu lộ ra gợi cảm, nhưng giờ phút này không giống. Bích Linh Lung bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng hốt. Ngươi nhìn ta chầm chầm như vậy làm gì? Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này mà thôi, đổi lại người khác gặp nạn, ta cũng sẽ nhảy xuống cứu. Nói tới cái này nàng liền phiền muộn, rõ ràng là chạy tới cứu người, kết quả lại bị người khác cứu. Vừa rồi nàng uống một chút nước, bị xoáy ngầm to lớn làm mất đi thăng bằng, cuối cùng vô lực chìm vào đáy đầm, nếu không phải Tổ An đuổi tới, chỉ sợ nàng sớm đã tán thân trong bụng cá. Thật sao? Tổ An cười cười. Nhưng ta cảm giác người khác xảy ra chuyện, ngươi sẽ không đánh bạc tánh mạng đi cứu. Bích Linh Lung mất tự nhiên quay đầu qua một bên. Đó là bởi vì tu vi của người cao nhất, chỉ có người phối hợp, ta mới có thể đánh bại Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao hoàn thành nhiệm vụ, cho nên ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta nhảy xuống không phải bởi vì ngươi, chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tổ An thở dài. Vốn cho rằng ta ở trong lòng ngươi không giống người khác, nguyên lai là như vậy. Cảm nhận được hiu quạnh trong giọng nói của hắn, Bích Linh Lung không đành lòng, thế nhưng nàng rõ ràng thân phận của hai người, cứng rắn không đi phản ứng, nói sang chuyện khác. Đúng rồi, bây giờ ngươi bình an không việc gì, Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao kia đâu? Chúng ta nhanh ra ngoài đi, những người kia không đối phó được nó. Nói đến đây nàng rất lo lắng, bây giờ Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao là cửu phẩm, dù nhiệm vụ thất bại nàng ra ngoài cũng có thể ăn nói, nhưng nếu những đệ tử thế gia kia toàn quân bị diệt, đó mới là tổn thất lớn nhất. Con cá trạch kia đã bị ta giết. Tổ An khoát khoát tay tùy ý nói. Bích Linh Lung giật mình nhìn hắn. Tuy con cá trạch kia lợi hại, nhưng vừa rồi nhịn không được nói chuyện với ta, dẫn đến lòng tức nổ tung ở trong miệng. Ta thừa cơ tiếp cận nghịch lân, thuận tay giết nó rồi. Tổ An nói. Vậy sau ta mang thi thể của nó ra đầm nước, mới từ trong miệng bọn họ biết được ngươi nhảy xuống cứu ta, cho nên vội vàng xuống tìm ngươi. Bích Linh Lung liếc hắn một cái. Ngươi có thể đơn thương độc mã giết hung thú cửu phẩm, tất cả mọi người đều đánh giá thấp ngươi. Trên người ngươi đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật? Tổ An cười cười. Bí mật lớn nhất của ta chính là ôm thân thể thơm ngào ngạt của Thái tử Phi ngủ một giấc. Bích Linh Lung đỏ mặt, nhất thời gấp. Không phải nói không cho phép nhắc chuyện này sao? Sợ cái gì, nơi này lại không có người khác. Tổ An thoải mái nói. Ta không phải người sao? Thanh âm bất mãn của Mị Ly truyền đến. Ngươi không phải ngoại nhân. Tổ An vội vàng bổ cứu, đồng thời mồ hôi đổ như thác. Sao ngươi còn ở nơi này? Hắn quên trong góc còn trốn tránh một quần chúng ăn dưa, nghĩ tới sở tác sở vi của mình vừa rồi, có chút xấu hổ à. Không ở nơi này làm sao nhìn thấy kẻ đồi bại đùa giỡn tiểu cô nương. Mị Ly duỗi người. Nhưng mà nói thật ta vẫn có chút thất vọng, nếu ngươi ăn nạn ta còn có thể xem trọng ngươi mấy phần, kết quả làm nửa ngày, chỉ như vậy. Tổ An. Lúc này thanh âm của Bích Linh Lung truyền đến. Ngươi còn tức giận như vậy. À, những thứ này là cái gì? Tổ An theo ánh mắt nàng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa có một đống đồ vật sáng lóng lánh. Vừa rồi hắn cứu người sốt ruột, nên không có chú ý tới. Hắn đáp, Nơi này là sào huyệt của Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao. Long tộc đều có đam mê thu thập đồ vật sáng lóng lánh. Tuy nó còn không phải long, nhưng cùng long cũng coi như họ hàng gần. Đồng dạng có thói quen của long. Đây chính là tài bảo nó nhiều năm góp nhặt. Đa số là vạn bạc châu báu, còn có rất nhiều nguyên thạch. A Biết Linh Lung không có hứng thú gì. Nàng xuất thân hào môn, bây giờ lại là thái tử phi cao quý. Những vật này đối với nàng mà nói không có ý nghĩa. Lúc này nàng quan tâm một chuyện khác hơn. Chúng ta nhanh lên bờ, bằng không bọn họ căn bản không biết chúng ta hiện tại sống chết, nói không chừng sẽ phái người xuống tìm. Nàng nói bóng gió rất rõ ràng, nếu bị người nhìn thấy bọn họ cô nam quả nữ ở đây, sẽ tổn hại danh dự. Mấu chốt là vừa rồi nàng còn liều lĩnh nhảy xuống cứu hắn. Nghĩ tới những thứ này nàng liền đau đầu, suy nghĩ đợi lát nữa làm sao giải thích, miễn cho đa bí cảnh lại nổi lên tin đồn. Thấy nàng ngơ ngác xuất thần, Tổ An dùng lưu ly bảo châu thu đống vạn bạc châu báu kia vào. Bích Linh Lung không quan tâm tiền, nhưng hắn vẫn rất cần. Vốn tài phú của hắn không ít, tùy tiện dùng như thế nào cũng đủ để tiêu cả đời. Nhưng sau lần luyện đan kia, mấy vạn lượng bay màu này vẫn chỉ là dùng để làm môi giới, không có tính toán dược tài phí tổn. Ngày sau hắn muốn luyện càng nhiều đồ vật, tiêu hao sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Thâm hư tử nghèo thành bộ dáng kia, hắn là tận mắt thấy, luyện kim thuật là đốt tiền à. Bỗng nhiên Mỹ Ly ồ một tiếng, ngơ ngác nhìn một hướng khác. Đây là... Làm sao? Tổ An giật mình, lấy thân phận và ánh mắt của Mỹ Ly, có rất ít đồ vật để cho nàng cảm thấy hứng thú. Hắn theo tầm mắt của đối phương nhìn lại, nguyên lai vừa rồi thu tài bảo vào lưu ly bảo châu, lộ ra một số đồ vật vụn vặt lẻ tẻ ở trong góc, nói đó có một cái gương đồng. Gương đồng hình vuông, mặt kính chất liệu đặc thù, giống như đồng không phải đồng, mà giống như một loại bảo thạch nào đó. Hai mặt gương đồng đều có ánh sáng nhạt, Tổ An cầm lên xem xét, lại không thể soi ra ảnh. Một tấm gương không thể soi vật. Hắn nhìn Mỹ Ly. Cái gương đồng này có vấn đề gì sao? Mỹ Ly đưa tay tiếp nhận, tay có chút run rẩy. Nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ta còn có thể gặp lại nó. Tổ An kinh ngạc. Đây là gương của ngươi. Mỹ Ly lắc đầu. Không phải của ta, mà là của Doanh Chính. Tần Thủy Hoàng. Tổ An chấn kinh, không nghĩ đến ở trong động của một con dao lòng, lại phát hiện đồ vật của Tần Thủy Hoàng. Ngón tay Mỹ Ly phất qua gương, trên mặt lộ ra vẻ hồi ức. Vật này tên Tần Vương Chiếu Đảm Kính, rộng 4 thước, cao 5 thước 9 tấc, trong ngoài có rõ ràng. Người ngay thẳng đến soi, bóng hình sẽ ngược lại, lấy tay để lên ngực, có thể nhìn lục phủ ngũ tạng. Người có tật bệnh trong người, che tim mà soi, có thể biết rõ vị trí bệnh. Nữ tử có tà tâm, thì gan trương tâm động. Tần Thủy Hoàng thường dùng nó soi người trong cung, ai gan trương tâm động liền giết. Tổ An hồ nghi. Ngươi xác định không có nhận lầm. Đồ vật nhỏ như vậy, cùng ngươi miêu tả động 4 thước, cao 5 thước 9 tấc khác biệt có chút lớn nha. Mỹ Ly lắc đầu. Sẽ không sai, ta có thể cảm giác được khí tức Sisino, hẳn là có nguyên nhân gì dẫn đến nó thu nhỏ. Năm đó Doanh Chính tính cách đa nghi, thích dùng gương này treo trong cung, mặc kệ là vương công đại thần hay phi tần cung tỳ. Chỉ cần có dị tâm, sẽ không chỗ che thân, một khi phát hiện, đều bị Doanh Chính tìm cơ hội tru sát. Còn có chức năng này. Tổ An sững sờ, nghiên cứu nửa ngày cũng không phát giác được có điểm gì đặc biệt. Ta thấy thường thường không có gì lạ. Đúng rồi, nói đến thần kỳ như vậy, năm đó Doanh Chính có dùng tấm gương này soi ngươi không? Mỹ Ly thâm thẳm thở dài. Nếu không ngươi cho rằng vì sao ta bị phong ấn. Tổ An, thu đi, thứ này tương lai hẳn sẽ hữu dụng. Ánh mắt Mỹ Ly có chút sâu thẳm, trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ. Từ khi vào bí cảnh này, ta một mực tâm thần bất an, chẳng lẽ bởi vì từ nơi sâu xa cảm nhận được vật này. Tổ An không biết tâm sự của nàng, không nghĩ tới giết một con cá trạch lại có thu hoạch lớn như vậy. Hôm Mỹ Ly mấy lần nàng không có đáp ứng, sau đó thu hồi lưu ly bảo châu đi tới bên cạnh Bích Linh Lung. Yên tâm đi, nơi này quá sâu, còn có Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao bố trí các loại trận pháp, bọn họ không xuống được. Bích Linh Lung cắn môi. Bọn họ không xuống được, nhưng chúng ta cuối cùng phải đi ra ngoài. Ở chỗ này quá lâu sẽ không tốt lắm. Tổ An cười ha ha. Ta mang ngươi đi lên là được. Lúc này sắc mặt của Bích Linh Lung mới hỏa hoảng. Cảm ơn ngươi. Tổ An thu đồ vật trong huyệt động của Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao không sai biệt lắm. Sau đó gọi Mỹ Ly về. Sao cảm giác tâm sự nặng nề như vậy? Tổ An hơi nghi hoặc, nhưng mà Mỹ Ly không nói. Hắn không cách nào biết nàng đến cùng đang nghĩ gì. Hắn thu thập xong tâm tình, đi tới bên người Bích Linh Lung, ôm lấy eo nàng. Bích Linh Lung giật mình, như con thỏ chấn kinh lùi lại mấy bước. Ngươi làm gì? Tổ An trợn mắt. Đương nhiên là mang ngươi đi lên, lấy tu vi của ngươi, căn bản không có cách đối kháng loạn lưu, ta không ôm ngươi, làm sao đi lên? Bích Linh Lung có chút khó khăn. Thế nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, hơn nữa ta thân phận mẫn cảm, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, không thể có bất luận sai lầm gì. Tổ An không còn gì để nói. Cũng không phải chưa ôm qua, ngươi xoắn xuýt cái này làm gì? Bích Linh Lung gấp. Mấu chốt là lát nữa ra ngoài nhiều ánh mắt như vậy. Nghe nàng nói, Tổ An cười. Nguyên lai ngươi không ngại chúng ta bí mật ôm, chỉ không muốn bị người khác nhìn thấy. Bích Linh Lung đỏ mặt. Ngươi chớ suy nghĩ lung tung, ta không phải ý này. Tổ An đi tới bên người nàng, ôm vòng eo mềm mại. Yên tâm, thời điểm sắp lên ta sẽ buông ngươi ra. Bích Linh Lung há miệng, cuối cùng không nói gì thêm, chỉ là khuôn mặt ửng đỏ. Tổ An không thể không cảm thán, nữ nhân này ngày bình thường tính tình hiếu thắng, nhưng thân thể thật mềm. Có thể, đi chưa? Thấy hắn ôm mình bất động, Bích Linh Lung yếu ớt hỏi. Nắm chặt. Tổ An vội vàng tập trung ý chí, đầu gối hợi cong, sau đó đạp mặt đất, cả người giống như đạn pháo rời dây cung, trực tiếp lao ra sau huyệt của Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao. Bích Linh Lung chăm chú ôm hắn, nàng đã sớm dùng nguyên khí hộ tráo tụ tập một số không khí ở bên người, bây giờ hắn sẽ miễn cưỡng đủ dùng. Đáng tiếc đầm nước này thật quá sâu, có thể chứa Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao dài mấy chục trượng tùy ý hoạt động, có thể nghĩ đầm nước này sâu bao nhiêu. Mới đầu Bích Linh Lung còn có thể kiên trì, nhưng mà không lâu lắm thần sắc nàng ngưng trọng, bởi vì vừa đội xuống dưới đất nhành hôn mê, nàng dự đoán sai chiều sâu của đầm nước, không khí xung quanh dần dần ít đi, nàng đã có thể cảm giác được hô hấp khó khăn. Trong đầm nước, thủy nguyên tố cuộn bao ăn mòn nguyên khí, có lẽ tu sĩ ở trong đầm nước bình tĩnh có thể kiên trì nửa canh giờ, nhưng ở chỗ này chỉ có thể kiên trì vài phút. Nàng cắn chặt răng kiên trì, đôi tay nhỏ ôm chặt nam nhân ở bên cạnh, cảm nhận được khuỷu tay hắn ấm áp, trong lòng mới hơi yên tâm. Có lẽ bởi vì nàng rất khó chịu, rõ ràng thời gian không có qua bao lâu, nàng lại cảm thấy giống như qua mấy năm. Lại cách một hồi, nàng ẩn ẩn có thể nhìn thấy ánh sáng trên đỉnh đầu, biết sắp đến mặt nước. Trong nội tâm nàng buông lỏng, rốt cuộc duy trì không được, thiếu oxy dẫn đến tinh thần nàng hoảng hốt, không cẩn thận lại sặc mấy ngụm nước, vô ý thức giằng co. Đúng lúc này, một bờ môi mềm mại dính sát, nàng cảm giác được một cổ không khí mới mẻ tràn tới. Nàng tham lam hô hấp không khí cứu mạng, sau đó thần trí dần dần khôi phục, đôi mắt đẹp nhất thời trận lớn, lúc này nàng mới phát hiện hai người đã hôn nhau. Trong nháy mắt đó đầu nàng banh một tiếng, sau đó tất cả đều trống không, từ nhỏ đến lớn nàng còn chưa hôn môi với ai, dù nàng đã lấy chồng. Ở trong hào môn quý tộc lớn lên, nàng từ nhỏ được bồi dưỡng các loại lễ nghi, tiểu thư thế gia đại tộc nhất định phải gò bó theo khuôn phép, nhất định phải thục nữ, thời điểm nàng được chọn làm thái tử phi, phương diện này huấn luyện càng nghiêm ngặt. Mặc kệ là hoàng gia cũng tốt, bích gia cũng được, đều tận lực bảo hộ nàng, sẽ không để cho bất kỳ nam tử nào tiếp cận nàng. Nàng cũng rất có trách nhiệm, hình tượng không ai có thể bắt bẻ được. Thẳng đến gặp Tổ An. Lần kia hai người không sợi vải ôm nhau, trong nội tâm nàng hơi khác thường, nhưng mà dùng lý trí cưỡng để nói với mình, cái kia là bởi vì bị kẻ gian làm hại, không phải tâm ý. Nhưng bây giờ tính toán như thế nào, dưới tình huống thanh tĩnh bị nam nhân này hôn? Càng làm cho nàng mờ mịt là, giờ phút này tâm tình của nàng không hề khó chịu và chán ghét. Thậm chí nàng không muốn đẩy hắn ra. Hắn là vì cứu ta mới như vậy. Nè, chính là như vậy. Nàng không ngừng tự an ủi mình, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Tổ An nhất thời vui, hắn vốn chỉ đơn thuần độ khí cho nàng mà thôi, kết quả nàng bày ra bộ dáng mặt cho quân hái. Hắn cũng không phải nam tử đần độn, tự nhiên ôm nhu hôn lên, tay từ từ lần xuống, xoa bóp lấy bờ mông co giãn của nàng. Toàn thân Bích Linh Lung run lên, hắn vậy mà. Thế nhưng nàng lại không biết nên làm sao cho phải, chỉ có thể chăm chú nhắm mắt, như giả vờ cái gì cũng không biết. Chỉ là khi bàn tay kia không thấy đủ, lần ra phía trước bóp nhẹ lên gò mu, nhẹ dây dây, nàng không nhị được ừ một tiếng, thân thể run rẩy kịch liệt. Lại mẫn cảm như vậy. Khi tay hắn lần vào trong quần lót, bên trong đã ướt nhẹp, làm Tổ An kinh ngạc không thôi. Ừ không biết qua bao lâu, bên tai truyền tới thanh âm ồn nhu, còn có chút tiếc nuối. Chúng ta sắp ra ngoài rồi. Lúc này Bích Linh Lung mới hồi phục tinh thần lại, mở to mắt, loáng thoáng có thể thông qua mặt nước nhìn thấy những bóng người lo lắng ở bên bờ. Trong nội tâm nàng xấu hổ, vội vàng đẩy Tô An ra, sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy ra mặt nước. Thái tử Phi. Đám người vốn ở bên bờ tìm kiếm vội vàng vây quanh. Nhưng mà một bóng người khác nhanh hơn bọn họ, cũng không biết từ nơi nào biến ra một bộ áo bào khoác lên người nàng, che khuất thân hình uyển chuyển. Trong lòng Bích Linh lung ấm áp, gia hỏa này vẫn rất biết quan tâm nha, nhưng mà nhìn ánh mắt của người xung quanh, nàng lập tức ho nhẹ. Đa tạ tổ đại nhân cứu giúp. Tổ An mỉm cười. Thái tử Phi khách khí, vừa rồi nếu không phải Thái tử Phi xuống nước, phân tán bộ phận lực chú ý của Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao, ta cũng không có cơ hội giết chết nó dễ dàng như vậy. Hai người ở dưới nước toàn gọi Linh Lung A Tổ, khi trở lại trên bờ, không có bất kỳ thương lượng gì, rất ăn ý xưng hô bình thường. Nghe Tổ An nói, hai má Bích Linh Lung đỏ rực, nàng tự nhiên minh bạch đối phương cố ý cho nàng mặt mũi, bằng không nàng nhảy xuống cái gì cũng không giúp đỡ, còn xém chút chết đuối, nói ra thật quá mất mặt. Nàng cảm kích liếc hắn một cái, sau đó thuận thế nói. Vẫn là nhờ Tổ đại nhân có thể đối đầu cửu phẩm Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao, ta mới có cơ hội cống hiến một phần lực lượng. Vừa rồi loại tình hình kia cũng chỉ có liều mạng một lần, may mắn cuối cùng thành công đánh giết ác giao. Mọi người tán thán nói. Tổ đại nhân lợi hại, Thái tử Phi càng lợi hại. Quả nhiên là mày liễu không nhường mày đâu. Vừa rồi loại tình huống đó chúng ta đều sợ hãi, cũng chỉ có Thái tử Phi dám xông vào. Nghe mọi người khen, Bích Liên luôn buông lỏng một hơi. Vốn nàng còn lo lắng làm sao giải thích sự tình mình liều mạng nhảy xuống, kết quả Tổ An hời hợt đã giúp nàng giải quyết vấn đề khó khăn này. Nàng mím môi nhìn về phía Tổ An, đối phương cũng đang nhìn nàng mỉm cười. Không biết vì sao, nàng không tự giác nhìn môi đối phương, còn có cánh tay đáng ghét kia, trong nháy mắt tâm hoảng ý loạn, vội vàng quay mặt đi không dám nhìn hắn, phía dưới hình như lại càng ẩm ướt. Đúng lúc này, xa xa truyền tới tiếng hô. Linh Lung cứu mạng. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một người mập mạp thở hồng hộc chạy tới, đằng sau một đám cự lang truy đuổi, mà những vệ sĩ đông cung kia thì máu me khắp người ở phía sau ngăn cản bầy sói. Là thái tử. Nhanh cứu người. Đám người vội vàng khu binh khí tiến lên, nhưng con sói kia thấy nhiều người như vậy, nhất thời dừng bước, ở ngoại vi lượn vài vòng, sau đó không cam lòng rút lui. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao các ngươi lại bị bạch cự lang truy đuổi? Bích Linh Lung vừa lệnh thủ hạ băng bó vết thương, vừa tò mò hỏi. Thái tử nói, vừa rồi thời điểm con dao kia xuất hiện quá dọa người, nghe nói nó đặc biệt thích ăn người mập, ta đương nhiên phải chạy, kết quả không biết làm sao, một đường đụng phải các loại hung thú. Linh Lung, ta không muốn rời ngươi, bọn họ đều gạt ta, chỉ có ở bên người ngươi mới an toàn nhất. Vẻ mặt mọi người cổ quái, thái tử này thật đúng là bụng nhão không dính lên tường được. Lúc này Cao Anh nghe không vô, tặng hắn một cái đi ra giải thích. Lúc đó nhìn thấy các ngươi bị Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao vây khốn, chúng ta không có cách nào tiến vào giúp đỡ, nên muốn nhanh trở về xin cứu binh đến giúp đỡ. Ở đây đều là tinh anh của các đại gia tộc, tự nhiên minh bạch dự định của bọn họ, nói đi cầu viện binh chỉ là kéo mặt mũi mà thôi. Nhưng mà bọn hắn cũng lý giải cách làm này, đổi lại là bọn họ, hơn phân nửa cũng sẽ che chở thái tử rời đi. Đúng rồi, Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao kia. Đâu? Bùi Hữu tò mò hỏi, bỗng nhiên ánh mắt rơi xuống trên Giao Thi cách đó không xa, thoáng cái sửng sốt. Triệu Hy cười ha ha. Vừa rồi các ngươi không thấy Tổ đại nhân một người lực chiến Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao, về sau nhảy vào đầm sâu đánh giết. Mạnh Phàng lập tức bổ sung. May mà có Thái tử Phi giúp đỡ, bằng không Tổ đại nhân một người muốn giết hùng thú cửu phẩm vẫn tương đối khó khăn. Hô hấp của Triệu Hy cứng lại, thầm mắng một tiếng nịnh hót, đồng thời âm thầm hối hận, cái miệng mình này. Sao không nghĩ đến điểm đó chứ, tuyệt đối đừng đắc tội Thái tử Phi à. Lấy Liễu Hiển cầm đầu mọi người mồm năm miệng mười bắt đầu miêu tả tình hình chiến đấu vừa rồi, dù thân thể đều có thương tổn, vết máu trên mặt chưa lau sạch, nhưng cả đám hưng phấn không thôi. Đánh giết hung thú cửu phẩm. Cao Anh và Bùi Hữu khiếp sợ nhìn Tổ An, bọn họ rõ ràng tu vi của Thái tử Phi còn kém hai người, nhưng bọn hắn ở trước mặt hung thú cửu phẩm cũng chỉ đưa đồ ăn. Cho nên hơn phân nửa là Tổ An đơn thương độc mã giải quyết Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao. Đây là khái niệm gì? Từ nay về sau, Kinh Thành sẽ thêm một thiên tài tuyệt thế, sẽ không ai cảm thấy những chiến tích trước kia của hắn là may mắn, đến thời điểm các đại gia tộc khẳng định đều sẽ ném ra cành ô liu. Nghe nói Sở gia đã đoạn tuyệt quan hệ với hắn, trở về để cứu tìm một tiểu thư phù hợp đề thân. Cao Anh nghĩ, có điều rất nhanh hắn buồn bực. Hai nữ nhân xinh đẹp nhất Liễu gia đã bị tuyển vào cung, người khác thì niên kỷ tự hồ hơi nhỏ. Bùi Hữu cũng đang suy nghĩ. vị cô nương nào của Bùi gia đến tuổi lập gia đình đây? Ngô, trước đó tự hồ hắn hỏi Tiểu Mạn, Tiểu Mạn luận dung mạo luận tư chất đều không thua Sở Sơ Nhan, rất phù hợp. Nhưng mà ta nghe nói bá phụ tìm cho nàng một mối hôn sự, trở về phải hỏi tình huống mới được. Mà Liễu Hiển thì nghĩ trở lại kinh thành phải mời Tổ An đi Thiên Tiên Cư, giới thiệu cho Tổ An mấy hoa khôi, tuy dung mạo chưa hẳn bằng Sở đại tiểu thư, nhưng khéo hiểu lòng người, giỏi hầu hạ nam nhân, những danh môn quý nữ kia vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp. Có câu nhân sinh tam đại sắc, cùng một chỗ ăn trộm, cùng một chỗ chiến đấu, cùng một chỗ chơi gái. Ha ha ha, ta quả thực là thiên tài. Thời điểm mọi người đang nghĩ ngợi làm sao lôi kéo hắn, Tổ An đang kiểm tra thường thế cho Phát Đoạn Điêu và Tiêu Ti Cồn, hai người thân là thiếp thân thị vệ của thái tử, trên người chảy không ít máu, may mắn không tính trí mạng. Nhưng mà rất nhiều thị vệ không có may mắn như vậy, hắn đại khái nhìn xem, trước đó thị vệ đông cùng lưu ở bên người thái tử tiếp cận 20 người, hiện tại chỉ còn lại không tới 10 người, nghĩ đến hơn phân nửa đã chết ở trong miệng hung thú. Hắn lấy ra thuốc trị thương mà Sở Ấu Chiêu trước đó chuẩn bị đắp cho hai người, sau đó hỏi: "Các ngươi đã đi, vì sao lại trở về?" Phát Đoạn Điêu cười khổ: "Không biết vì cái gì, cảm giác quá nát, lúc chúng ta rời đi đã cực kỳ cẩn thận, dù sao trước đó từng có kinh nghiệm đụng vào sào huyệt hung thú, nhưng không biết vì sao, lần này chúng ta cố ý tránh đi, kết quả lại đụng vào. Thật là gặp quỷ, cảm giác đám hung thú trong núi này không bình thường, không chỉ thực lực cao hơn trong tình báo, hơn nữa còn không ở địa bàn của mình, mà tán loạn khắp nơi." Tiêu Ti Cồn cũng nói: "Chúng ta bị đuổi đến cùng đường mạc lộ, đành phải chạy qua bên này, muốn mượn uy áp của Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao uy hiếp những bạch cừ lang kia." Phát Đoạn Điêu giải thích: "Tổ đại ca, vừa rồi chúng ta muốn ở lại giúp đỡ, nhưng..." Hắn lặng lẽ liếc nhìn đám người thái tử, có chút muốn nói lại thôi. Tổ An vỗ vỗ vai hắn: "Không cần để ở trong lòng, ta biết các người khó xử. Các ngươi cũng thân bất do kỷ." Lúc này hai huynh đệ mới chuyển buồn thành vui. "Tổ đại ca ngươi thật lợi hại, ngay cả hung thú cửu phẩm cũng có thể giết." Tổ An mỉm cười: "Vận khí tốt mà thôi, hơn nữa cũng nhờ có đệ tử các nhà dục huyết phấn chiến, giúp ta chia sẻ áp lực." Những đệ tử thế gia kia nghe được trong lòng đều ấm áp, ánh mắt nhìn về phía Tổ An tràn ngập cảm kích. "Tổ đại nhân vóc người soái, nói chuyện lại dễ nghe, chúng ta ưa thích hắn." Tổ An để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt, sau đó đi tới bên cạnh Bích Linh Lung. "Kiểm kê thế nào rồi?" Lúc này nhìn đến hắn, sắc mặt của Bích Linh Lung có chút mất tự nhiên, dù sao nơi cần hôn đã hôn, nơi cần sờ cũng sờ, còn là lúc nàng thanh tĩnh, nhưng mà ở trước mặt nhiều người như vậy, nàng không tiện biểu lộ ra cái gì, vội vàng đáp: "Vừa rồi cùng Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao kịch chiến, mọi người tổn thất rất thảm trọng, có 1/3 người chiến tử tại chỗ, 1/3 trọng thương. Người còn lại hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút thương tổn." Mạnh Phàn không để ý chút nào nói: "Thái tử phi không cần quá lo lắng, mọi người tới tham gia nhiệm vụ lần này đều đại biểu vinh diệu cho các nhà, mỗi người đều mang quyết tâm chiến tử ra trường, hơn nữa bất kể nói thế nào, chúng ta cuối cùng cũng hoàn thành đại khảo, hơn nữa còn là cửu phẩm, bên Tề Vương khẳng định không lời nào để nói." Triệu Hy cũng cười nói: "Không sai, lần này sau khi đi ra ngoài, địa vị của thái tử không còn cách nào dao động. Nơi này sớm chúc mừng Thái tử Phi tương lai thành mẫu nghi thiên hạ." Nếu là lúc trước nghe được lời như thế, Bích Linh Lung khẳng định rất hoan hỷ, dù sau đó là mộng tưởng nàng truy đuổi. Nhưng hôm nay nghe nói như thế, nàng phản ứng đầu tiên là khẩn trương nhìn về phía Tổ An, sợ hắn không vui, sau đó vội vàng nói: "Cái này không thể nói lung tung, có chút vượt qua." Triệu Hy cười ha ha: "Cũng đúng, vậy thì chờ tương lai lại chúc mừng." Bích Linh Lung không muốn tiếp tục đề tài này, vội vàng nói: "Mau rút gân của Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao, chúng ta trở về phục mệnh, trong núi này nguy cơ tứ phía, mau rời khỏi thì tốt hơn." Giao thi khổng lồ như vậy là không thích hợp vận chuyển, không có khả năng để Tổ An một đường gánh lấy a. Vẫn là Thái tử Phi cân nhắc chu toàn, không giống có ít người tiểu nhân đắc chí. Mạnh Phàn âm dương quái khí. Triệu Hy giận: "Ngươi nói chuyện cứ nói, nhìn ta làm gì?" Mạnh Phàn trợn mắt: "Ánh mắt sinh trên người ở ta. Ta muốn nhìn người nào thì nhìn, người quản được sao?" Bích Linh Lung đau đầu, hai tên dở hơi này, một ngày không cãi nhau thử xem có chết không. Rất nhanh võ sĩ các đại gia tộc chạy tới muốn rút dao gần, đúng lúc này, bỗng nhiên một đội giả nhân lao ra. Bô bô. A bộ sạch sẽ. A gà gà. Đám người kia từng cái trần truồng, phía dưới che váy da giả thú, trên người không biết dùng nước màu gì vẽ đầy, trên đầu.